Nhớ ký đường kiểm tra được số tủ, Mộ Dung Vũ Xuyên từ tủ lạnh bên trong tìm được Triệu Hải Thành cùng Lâm Tinh thi thể. Hai bộ thi thể bị đặt ở khoảng cách rất xa trong ngăn kéo. Song phương gia thuộc triệt để quyết liệt, thế cùng cửu nhân. Hai bộ thi thể người mặc phổ thông quần áo. Ngày mai sáng sớm sẽ có thợ trang điểm chạy đến trang điểm. Lâm Tinh ở trên buổi trưa hỏa táng. Triệu Hải Thành tại xế chiều. Mộ Dung Vũ Xuyên đem hai bộ thi thể song song đặt ở hai cái di động trên cáng cứu thương. Trước từ Triệu Hải Thành bắt đầu, hắn cởi bỏ Triệu Hải Thành quần áo. Triệu Hải Thành thân thể hơi mập, làn da thô ráp. Ngực bụng trên có một cái cử đại bắt mắt y hình vết cắt đã bị chỉ gai vá kín lại. Thi thể vết thương trên người cùng kiểm tra thi thể giám định trên miêu tả đồng dạng không hay. Mộ Dung Vũ Xuyên đầu tiên kiểm tra trên cổ vết thương chí mạng. Vết thương bên cạnh làn da đã héo rút, bộc lộ ra bên trong cơ bắp cùng đứt gãy yết hầu, màu trắng xương sụn phát ra ánh sáng nhạt. Mộ Dung Vũ Xuyên dùng mang theo găng tay cao su ngón tay đem vết thương mở ra lớn hơn một chút. Xác định không thể nghi ngờ, mới chuyển rời đến cái khác bộ vị. Hắn từ Minako trong tay tiếp nhận cái kéo, đem khâu lại chỉ từng cách đẩy ra, đem lồng ngực làn da nhấc lên bên trong xương ngực từ lúc trước giải phẫu lúc lấy xuống. Cách này tiết kiệm Mộ Dung Vũ Xuyên không ít khí lực. Từ nội tạng tình huống tổn thương nhìn tỉnh phòng hai vị pháp đối Triệu Hải Thành tự sát trình phân tích cùng suy đoán chuẩn xác không sai. Tiếp xuống đến phiên Lâm Tinh. Nàng mới là Mộ Dung Vũ Xuyên trọng điểm. Mộ Dung Vũ Xuyên cởi sạch Lâm Tinh áo ngoài lúc, Minako phát ra kinh hô. Hiện lên bọn hắn trước mắt phảng phất là một kiện bị đánh nát tác phẩm nghệ thuật. Nàng nguyên bản có mỹ lệ cân xứng thân thể tại lúc còn sống nhất định lần chiêu yêu quý cùng che chở. Bởi vậy trên thi thể bạo ngược cuồng loạn vết thương mới nhất là nhìn thấy mà giật mình. Mộ Dung Vũ Xuyên đếm, hết thảy 9 vết sao chém. Cùng kiểm tra thi thể giám định miêu tả ăn khớp. Trên cổ vết cắt có thể tạo thành đại lượng chảy máu, nhưng không đủ để chí mạng. Vết thương chí mạng bên ngực trái. Mộ Dung Vũ Xuyên đẩy ra khâu lại chỉ, mở ra Lâm Tinh lồng ngực trái tim phải tâm thất xé sách trái cái cổ tổng động mạch đứt gãy trái lá phổi đâm xuyên, nhánh khí quản đứt gãy. Cái này ba dao bên trong tùy ý một dao đều đủ để chí mạng. Như thế nào hận ý mới có thể để cho một cái trưởng phu đối như thế xinh đẹp vợ xuống tay ác độc. Mộ Dung Vũ Xuyên nhớ lại tại Triệu Hải Thành trong nhà nhìn thấy hiện trường vết máu. Chính là cái này mấy chỗ đâm bị thương để hắn đối trên sàn nhà nhìn thấy tung tóe rồi hình vết máu sinh ra hoài nghi. Trước mắt nhìn thấy vết thương càng thêm ấm chứng loại này hoài nghi. Hắn lẽ ra nhìn thấy càng gấp gáp hơn mà kinh người phun tung tóe hình dạng. Tựa như một cái đựng đầy nước bóng bay. Ngươi ở phía trên đâm một dao cùng ở phía trên đâm ba dao, phun ra bọt nước là sẽ không đồng dạng. Đến cùng là nguyên nhân gì mới có thể dẫn đến loại tình huống này? Mộ Dung Vũ Xuyên yêu nguyên nghĩ mãi mà không rõ. Nếu như giờ này khắc này, liền Lâm Tinh cũng không thể giải đáp cho hắn, hắn liền vĩnh viễn đừng muốn làm rõ chân tướng. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả Vũ Trần. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 8. Giải phẫu nữ tinh 3. Thời gian tại từng giây từng phút đi qua. Hắn cảm thấy nhục chí. Không sao chứ, Vũ Xuyên chan. Minako ăn cần hỏi. Hắn biểu tình cứng ngắc cười cười. Phần bụng bốn vết dao chém đâm vào cũng rất sâu. Xuyên thấu ruột non cùng đại tràng. Cách này mấy chỗ tổn thương nếu như chỉ liệu trễ vẫn sẽ mất mạng. Trên bờ vai vết dao có thể là đâm chật. Từ nhăn lại vết nước bên cạnh cùng toét ra trình độ nhìn xem, một dao kia đâm vào tương đương dùng sức. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn xem Lâm Tinh không có chút huyết sắc nào mặt. Chương này tinh xảo mà băng lãnh mặt giống một chương mặt nạ. Đem sắp chết sợ hãi cùng tuyệt vọng thật sâu chôn giấu tại ngưng ghét biểu tình về sau. Mộ Dung Vũ Xuyên lúc này mới chú ý tới, đôi này ăn oán vợ chồng bộ mặt biểu tình đúng là trải qua người quen biết, chí ít bọn hắn tại sau khi chết đã đạt thành chung nhận thức. thủ khẩu như bình. Mộ Dung Vũ Xuyên hít một hơi thật sâu, một lần nữa cúi người. Minako, đem đèn xin đưa cho ta. Ai? Nhà tang lễ tia sáng kém xa phòng pháp y. Mộ Dung Vũ Xuyên tay trái cầm đèn xin nhắm ngay vết thương, tay phải dùng dao giải phẫu lật ra vết thương da thịt, để đem bên trong nhìn càng thêm rõ ràng. Lấy ngựa chết làm ngựa sống. Mộ Dung Vũ Xuyên có thể làm chính là càng thêm tỉ mỉ một lần nữa kiểm tra một lần. Lâm Tinh nếu như trên trời có linh muốn đối hắn chửi ầm lên. Mất nước lại trải qua ướp lạnh thi thể, làn da cơ bắp sẽ trở nên cứng cỏi. Mộ Dung Vũ Xuyên thường thường đem vết thương banh ra rất lớn, giống như đẩy ra một khối cao su lưu hóa. Minako thấy toàn thân trên dưới lên từng tầng nổi da gà. Luôn cảm thấy phía sau âm phong phơ phất. Vũ Xuyên chăn. Ừ. Chúng ta muốn ở chỗ này ngốc đến đã khuya sao? Bây giờ không phải là đã rất muộn sao? Ngô. Minako không tự chủ được hướng Mộ Dung Vũ Xuyên bên cạnh dựa dựa. Ngươi sợ hãi. Đâu? Nào có nha. Minako nói chuyện đều không có sức. Cầm dùm ta đèn xin. Ta muốn đem trên bờ vai vết thương banh ra. Ngô. Ui, đừng chiếu mặt ta a. Chiếu thi thể. Ha. Is. Liền Minako chính mình cũng nghe ra thanh âm rung động. Đừng nhúc nhích. Mộ Dung Vũ Xuyên đột nhiên một hô, đem Minako dọa đến nhảy lên. Cái gì à nha? Mộ Dung Vũ Xuyên bắt lấy nàng cầm đèn xin tay. Nhắm ngay thi thể vai trái. Nhìn thấy không? Thấy cái gì? Yếu ớt tia chớp. Thi thể phát sáng. Minako kém chút ngồi liệt trên mặt đất. Tại trong vết thương. Đem dài miệng cái kẹp đưa cho ta. Mộ Dung Vũ Xuyên dùng dao giải phẫu đem Lâm Tinh đầu vai vết thương mở rộng. Sau đó đem miệng chim trạng uốn lượn cái kẹp tiến sâu đi. Da thịt bởi vì dị vật cắm vào có chút nhúc nhích. Minako dọa đến không dám nhìn. Mộ Dung Vũ Xuyên tại da thịt bên trong lật tới lật lui bên trong một trận chậm rãi rút ra cái kẹp, phóng tới đèn phim dưới ánh sáng. Nhìn! Thanh âm của hắn đè nén hưng phấn. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 8. Giải phẫu nữ tinh 4. Minako đụng lên tới. Trông thấy kìm ngoài miệng kẹp lấy thịt nát bên trong có một mảnh nhỏ lập lòe tỏa sáng đồ vật. Đây là cái gì? Mũi dao mảnh vỡ. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Không tưởng tượng được phát hiện. Tại nhà tang lễ trước cửa, hắn đem chứa mũi dao mảnh vỡ vật chứng túi đưa cho Đường Kiện nhìn. Hiện tại, chí ít có 3 cái điểm đáng ngờ đạt được giải thích. Vì cái gì Triệu Hải Thành án phát ngày đó sáng sớm ra ngoài sau lại đột nhiên trở về? Vì cái gì hắn muốn từ bên ngoài mua dụng cụ cắt gọt mà không cần trong nhà? Vì cái gì Lâm Tinh vết thương trên người cùng hiện trường tung tóe rồi hình vết máu không ăn khớp? Đường Kiện giật mình nhìn xem vật chứng trong túi mảnh vụn trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng. Giết chết Lâm Tinh người cũng không phải Triệu Hải Thành, mà là một người khác hoàn toàn. Ban đêm yên tĩnh có thể nghe thấy một cây kim rơi xuống thanh âm. Tựa hồ có cái gì tiềm phục tại nơi xa chậm chạp hô hấp. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Hiện trường phát hiện Triệu Hải Thành sử dụng hung khí là một thanh không có chút nào hư hao dao. Vậy lưu tại Lâm Tinh bả vai bên trong mũi dao gãy lại là từ đâu tới? Vết thương không phải cùng Triệu Hải Thành hung khí ăn khớp sao? Minako nói. Ăn khớp chỉ có thể nói rõ là cùng một loại hình dao, nhưng không nhất định là cùng một thanh dao. Mộ Dung Vũ Xuyên gãi tóc. Thông qua phát hiện này có thể cung cấp cho chúng ta một loạt suy đoán. Chúng ta có thể tưởng tượng. Triệu Hải Thành ngày mùng 4 tháng 10 sáng sớm hôm đó, mặc chỉnh tề như thường lệ đi công ty đi làm, nhưng là ở nửa đường trên phát sinh một chút tình huống. Ngươi nói là có người chạy vào trong nhà hắn đem Lâm Tinh giết chết. Lại vụng trộm đổi gây án đoạn thời gian camera giám sát. Cho nên chúng ta không có phát hiện người này tồn tại. Đường Kiện nói. Mộ Dung Vũ Xuyên gật đầu. Thế nhưng là Triệu Hải Thành lại biết. Rất có thể là hung thủ cho hắn gọi điện thoại, đồng thời phát gửi chụp để hắn nhìn thấy hung khí bộ dáng. Đường Kiện nói. Chúng ta đã kiểm tra qua Triệu Hải Thành cùng ngày điện thoại trò chuyện ghi chép, không có phát hiện người khả nghi. Có lẽ hắn lúc ấy sử dụng chính là mặt khác một bộ điện thoại, không thể loại trừ khả năng này. Cùng hung thủ liên lạc về sau, hắn lập tức quay đầu xe trở về, ở nửa đường mua một thanh cùng hung khí giống nhau như đúc dao. Về đến trong nhà. Lúc này, vợ Lâm Tinh đã ngã trong vũng máu bỏ mình. Hắn lại tại vợ trên thi thể bổ mấy dao. Dạng này mua mấy dao trên liền dính vào vợ máu, xốc xích vết dao cũng dễ dàng lẫn lộn pháp y kiểm nghiệm. Hoàn thành đây hết thảy về sau, hắn ngồi tại vợ bên cạnh cắt đứt cổ họng của mình. Toàn bộ vụ án phát sinh quá trình không thể tưởng tượng, hung phạm gây án vết tích hoàn toàn bị che giấu. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 8. Giải phẫu nữ tinh 5. Đường Kiện cùng Minako giật mình nhìn xem hắn, nói không ra lời. Dù vậy, lại vẫn lưu lại hai cái lỗ thủng. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Cái thứ nhất lỗ thủng là Lâm Tinh ngực vết thương chí mạng kỳ thật chỉ có một dao. Vừa lúc cùng trên sàn nhà máu tươi vết tích ăn khớp. Về sau Triệu Hải Thành lại tại Lâm Tinh trên thi thể bổ mấy dao, trong đó hai dao đồng dạng đâm vào ngực. Lúc ấy Lâm Tinh nhịp tim đã đình chỉ, không có huyết dịch phun ra. Đương nhiên sẽ không hình thành tung tóe rồi hình vết máu. Đây cũng là ta vẫn luôn hoài nghi địa phương. Cái thứ hai lỗ thủng liền rõ ràng bất quá, hung phạm tại ám sát Lâm Tinh lúc đâm trên bờ vai một dao kia quá mức dùng sức, đem mũi dao bẻ gãy, lưu tại nạn nhân trong cơ thể. Cái này cùng Triệu Hải Thành trong tay hung khí xuất hiện mâu thuẫn. Đường Kiện đột nhiên cảm giác được mất mặt. Mộ Dung Vũ Xuyên hết lần này tới lần khác hết chuyện để nói. Nếu như các ngươi hai vị kia pháp y có thể đem kiểm tra thi thể làm lại cẩn thận một chút, chúng ta cũng không cần quấn như thế vòng tròn lớn. Đường Kiện trầm ngâm một lát nói. Ngươi suy luận phù hợp logic nhưng không phù hợp tình lý. Ngươi có hay không nghĩ tới Triệu Hải Thành mục đích làm như vậy là cái gì? Dựa theo ngươi logic, hắn hoàn toàn là tại thay hung thủ che giấu chính mình đến gánh chịu tội nha. Hoàn toàn chính xác a. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Cấp độ sâu nguyên nhân chúng ta không được biết, nhưng là thông qua trước mắt nắm giữ chứng cứ cùng tình tiết vụ án thôi diễn thật sự là hắn là tại che giấu hung thủ thật sự. Ngươi ngẫm lại xem, hắn tại sao muốn thu mua Chu Vũ cùng ca tiên sinh chế tạo vợ cùng người thông dâm giả tưởng. Rõ ràng chính là tại vì giết chết vợ chế tạo một cái lý do. Hoặc là nói, lúc trước hắn liền có giết chết vợ suy nghĩ. Đường Kiện giật mình. Ngươi nói là, giết chết Lâm Tinh sớm có dự mưu. Vậy cuối cùng Lâm Tinh vì cái gì lại sẽ chết tại người khác sao đâu? Đã Triệu Hải Thành đã có cùng vợ đồng quy vu tận ý nghĩ, làm sao lại xuất hiện một cái khác muốn giết chết Lâm Tinh người? Cái này không khỏi quá trùng hợp đi. Minako nghe được thẳng tâm phiền, từ trong ba lô lấy ra một hộp nước trái cây sữa chen vào ống hút, uống. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Giết chết Lâm Tinh động cơ vốn là không thể tưởng tượng, bằng vào chúng ta trước mắt trong tay nắm giữ chứng cứ vẫn chưa biết được. Bất quá, chúng ta chí ít có thể đem hết thảy tương quan sự kiện ghép lại đến cùng một chỗ. Đạt được một cái đại khái hình dáng. Tựa như Sốc Sa Te nói, ta không cách nào xác định biết cái gì, ta chỉ có thể biết cái gì ta không biết. Hắn nói tiếp đi. Ta đoán muốn giết chết Lâm Tinh không phải Triệu Hải Thành cá nhân ý nghĩ. Ta tạm thời giả thuyết lớn mật Triệu Hải Thành quyết định giết chết vợ là hoàn toàn bất đắc dĩ. Cho nên hắn cứ việc kế hoạch nhưng là vẫn luôn không cách nào quyết tâm tàn nhẫn động thủ. Cho nên hắn kẻ đồng mưu đành phải tự mình động thủ, sau đó nói cho hắn biết. Đối mặt ván đã đóng thuyền sự thật, Triệu Hải Thành cùng kẻ đồng mưu đạt thành nhất trí,

Hai nữ nhân thế mà lập tức đã tìm được cộng đồng chủ đề. Thảo luận sôi nổi lên. Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức biến thành không khí. Không có thuốc chữa nữ nhân. Phát mê gái của các ngươi đi thôi. Ngày 14 tháng 10 thứ 6, 10. 34. Bệnh viện Nhân dân tỉnh. Nhà xác. Mặt không thay đổi bác sĩ nhấc lên vải trắng. Nữ nhân trẻ tuổi nhìn thoáng qua, lập tức sủi lơ trên mặt đất, gào khóc khóc lớn. Nàng dùng sức lung lay thi thể lạnh băng, vải trắng không có hoàn toàn nhấc lên, nàng không biết, nàng ôm chỉ là nửa khúc trên thân thể. Nữ nhân đem toàn bộ cảm xúc triệt để phát tiết hết, mới lung la lung lay từ nhà xác đi ra. Đối diện một người ngăn lại nàng. Xin hỏi tiểu thư, ngươi là Chu Vũ người nào? Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 8. Giải phẫu nữ tinh 9. Nữ nhân xoa xoa sưng đỏ con mắt, nghi hoặc dò xét người đối diện. Một cái tuổi trẻ cao nữ nhân. Ngươi là? Đối phương tự giới thiệu. Ta là cảnh sát. Họ Lục. Cảnh sát. Nữ nhân không hiểu thấu. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Ta muốn biết một chút liên quan tới Chu Vũ sự tình. Nếu như không ngại, phải chăng có thể mượn dùng ngươi một chút thời gian? Nữ nhân đồng ý. Nhưng là duy trì cảnh giác. Các nàng đi vào tòa nhà bên ngoài vườn quanh giả sơn hành lang ngồi xuống. Nằm viện các bệnh nhân tại gần đó đi lại chậm chạp tản bộ. Lục Tiểu Đường lễ phép hỏi. Còn không biết ngươi tên gì? Thái Huyên Nhã. Nữ nhân nói tiếp đi. Ta là Chu Vũ bạn gái. Bạn gái. Trông thấy Lục Tiểu Đường vẻ mặt kinh ngạc, Thái Huyên Nhã cười một tiếng. Ngươi có phải hay không coi ta là thành một nữ nhân khác, vị hôn thê của hắn? Lục Tiểu Đường giống như minh bạch. Bát quái tin tức nàng cũng nhìn qua, hiện tại hơi có danh tiếng nam nghệ sĩ cách nào không có tam thê tứ thiếp. Thái Huyên Nhã giống như nhìn ra tâm tư của nàng. Nàng nói, ta cùng hắn là chân chính nam nữ bằng hữu. Từ lên cấp 3 liền bắt đầu kết giao. Ta hiện tại cũng là diễn viên, bất quá không có danh tiếng thôi. Ngươi nghĩ cái kia nữ nhân phụ thân là giải trí tập đoàn ông chủ, cùng Chu Vũ bất quá là lợi ích quan hệ mà thôi. Chu Vũ vì sự nghiệp, không thể không ủy khuất cầu toàn đi cùng với nàng, kỳ thật đối nàng không có nửa điểm tình cảm. Nữ nhân kia cũng bất quá coi trọng Chu Vũ tướng mạo cùng danh khí, ỷ vào thế lực của mình mới buộc lại hắn. Hiện tại hắn chết rồi, nữ nhân kia có tới liếc qua hắn một cái sao? Lục Tiểu Đường đột nhiên cảm giác được nữ nhân trước mắt này rất đáng thương. Thái Huyên Nhã quay đầu ức chế lấy tràn vào hốc mắt nước mắt. Nàng quay đầu trở lại lúc thay đổi chủ đề. Ngươi tìm đến ta là liên quan tới Chu Vũ tự sát sao? Không đợi Lục Tiểu Đường trả lời, nàng cướp hỏi. Có phải là hắn chết có cái gì kỳ quặc? Là có người cố ý hại chết hắn sao? Trên báo chí nói hắn tự sát, ta không tin, hắn làm sao lại không hiểu thấu bỏ xuống ta liền đi đâu? Nữ nhân vừa nói vừa bắt đầu nghẹn ngào. Lục Tiểu Đường khuyên nàng. Ngươi trước lánh tính một chút. Chúng ta bây giờ cũng không xác định, cho nên mới muốn điều tra. Ngươi nói ngươi không tin hắn tự sát, là có ý gì? Thái Huyên Nhã nói. Không có gì đặc biệt ý tứ, ta hiểu rất rõ hắn, hắn là rất lạc quan tích cực tính cách, không cao hứng lúc, nhiều lắm là uống rượu đua xe cho tới bây giờ liền không có quá tự sát suy nghĩ. Lại nói, cho dù có ta cũng có thể phát giác ra được. Kia hắn tạ thế trước mấy ngày, ngươi có cùng hắn gặp mặt qua sao? Xảy ra chuyện một ngày trước hắn liền ở tại nhà ta. Vậy hắn, giống như thường ngày. Ta cùng bằng hữu tụ hội trở về muộn, hắn còn tự thân đi đón ta. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 8. Giải phẫu nữ tinh 10. Hắn có nói với ngươi cái gì kỳ quái sao? Thái Huyên Nhã lắc đầu. bỗng nhiên lại nói. Chính là ngày thứ hai, hắn rất làm giận. Ta mới vừa buổi sáng tỉnh lại, phát hiện hắn đi không từ giã. Gọi điện thoại cho hắn. Hắn cũng gạt ta. Ta hoài nghi hắn là bị nữ nhân kia gọi đi. Ta lúc ấy tức giận quá sức, liền nghĩ cùng hắn phát cáu, nào biết được, hắn lần này vừa đi thật liền không trở về nữa. Ngươi chỉ là suy đoán hắn về nhà. Hắn có hay không chính miệng cùng ngươi nói như vậy? Thái Huyên Nhã lắc đầu. Ngươi gọi điện thoại cho hắn là tại mấy giờ? Mấy giờ xung quanh đi. Hắn nói hắn đang ở trạm tàu điện ngầm, tín hiệu không tốt. Đi tàu điện ngầm về nhà. Cái này ta cũng không biết. Vậy hắn không nói gì khác sao? Ta hỏi hắn, vì cái gì đi ngay cả chào hỏi đều không đánh. Hắn nói, hắn có việc gấp xử lý. Cái gì việc gấp? Ta không kịp hỏi. Hắn nói, hắn làm xong việc liền trở lại. Trở về. Thật giống như là muốn về trong nhà của ta. Vậy có lẽ hắn không phải bị vị hôn thê gọi đi đâu. Mà là thật có chuyện khác muốn làm. Cái này ta ngược lại không nghĩ tới. Hắn không có lại nói cái khác. Không có. Hắn vội vàng liền cúp điện thoại. 11. 15. Phòng công an hình sự điều tra cục ban điều tra. Đường Kiện, Lục Tiểu Đường, Mộ Dung Vũ Xuyên, Trương Phàm Địch, Uyển Ba. Đường Kiện ngay trước mặt mọi người cào nhàu. Ta đem Mộ Dung Vũ Xuyên kiểm tra thi thể kết quả hồi báo cho lãnh đạo, yêu cầu thành lập tổ chuyên án. Tiếc nuối chính là, những này sống an nhàn sung sướng các lão gia không đồng ý, bọn hắn lo lắng một lần nữa lập án sẽ khiến sóng to gió lớn, không tốt kết thúc. Cho nên, đối Triệu Hải Thành giết vợ tự sát suy luận không thể sửa đổi, trước đó pháp y giám định kết luận như thường lệ có hiệu lực. Moa kia hôm qua kiểm tra thi thể kết quả không còn giá trị rồi sao? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Lãnh đạo cũng không có nói như vậy. Ta hiểu là tại không tạo thành trọng đại ảnh hưởng điều kiện tiên quyết, âm thầm điều tra, âm thầm xử lý. Quang minh chính đại sự tình làm sao thành làm tặc đồng dạng. Ta đã sớm dự liệu được cái kết quả này. Cho nên mới đem Tiểu Đường tìm đến. Ta không có khả năng gióng trống khua chiêng điều động thủ hạ cảnh sát. Chỉ có thể tìm mấy cách tin được, năng lực cường người. Hắn dừng lại một chút, nói tiếp đi. Theo vụ án điều tra xâm nhập, ta nghĩ các ngươi cũng cùng ta có đồng cảm. Tình tiết vụ án khá phức tạp, liên lụy manh mối cũng rất nhiều. Tại nhân thủ không đủ tình huống dưới, ta cá nhân ý nghĩ là bắt lấy trọng điểm. Chúng ta trước mắt vẫn không rõ Lưu Bảo Cương cùng Triệu Hải Thành vợ chồng đến cùng có nào liên hệ, bất quá Triệu Hải Thành Lâm Tinh vợ chồng cùng Chu Vũ quan hệ trong đó thì rõ ràng. Chúng ta trước tiên có thể từ nơi này vào tay. Hiện tại như là đã có thể chứng minh Lâm Tinh cũng không phải là chết bởi Triệu Hải Thành tay, như vậy cái này liền biến thành cùng một chỗ có ý định mưu sát, hung phạm động cơ giết người cùng Triệu Hải Thành tại sao muốn bao che hung thủ là hai đại điểm đáng ngờ. Tiếp theo, Chu Vũ Ly thì tự sát nguyên nhân cũng là một lớn điểm đáng ngờ,